Đại Mộng Trù, chương 719, truy tung, góc truyện audio.com, cách vòng xoáy màu đen hơn 100 dặm, đạo kim quang nhanh chóng lao vùn vụt kia chậm rãi dừng lại, nhanh chóng thu nhỏ, sau đó hiện ra một bóng người, chính là Thẩm Lạc. Trên mặt hắn nổi lên một tia hắc khí quỷ dị, tựa hồ trúng độc, trên dưới thân thể cũng có vài vết thương, cũng may là không sâu. Hắn nhìn về phía hải vực màu đen bên dưới, trên mặt lướt qua một tia khiếp sợ. Trước đó xuyên qua vô số vết nứt không gian, sau đó gặp vực sâu màu đen, sau nhiều lần do dự và dò xét, hắn vẫn tiến nhập vào trong đó. Trong vực sâu tràn ngập một loại âm u lực có thể ăn mòn pháp lực cùng nhục thân, mà trong đó ngẫu nhiên còn toát ra một cỗ phong bạo màu đen với phạm vi cực lớn, không chỉ có lực phá hoại phi thường đáng sợ, bên trong còn mang theo lực xé rách to lớn, muốn kéo người vào vực sâu lòng đất. Cũng may tu vi Thẩm Lạc cao thâm, lại có trấn hải tấn thiết côn, thiên sách các loại trọng bảo hộ thể, nhưng dù thế hắn cũng phí hết sức chín châu hai hổ mới miễn cưỡng vượt qua vực sâu màu đen tiến nhập một mảnh thủy vực chính là hải vực màu đen phía dưới. Trong hải vực này cũng nguy hiểm trùng điệp ẩn chứa thi khí nồng đậm, mà những thi khí này khác với thi khí bình thường, trong đó còn ẩn chứa kịch độc, toàn bộ hải vực có thể nói là một mảnh độc hải. Trong biển còn sinh hoạt rất nhiều cự quái do thi khí ngưng tụ thành, chẳng những thực lực phi thường đáng sợ càng có thể thôi động kịch độc tấn công địch. Hắn vừa tiến vào hải vực này, lập tức vận chuyển Hoàng Đình Kinh chống cự thi khí kịch độc trong nước biển ăn mòn, sau đó sử dụng Ất Mộc Tiên Độn cùng Trấn Xí Thiên Lý toàn lực bay lên trên, lúc này mới hữu kinh vô hiểm trốn thoát. Thẩm Lạc rất nhanh thu hồi ánh mắt, vận Đại Khai Bác Thuật thu nạp thiên địa linh khí chữa thương. Nhưng thiên địa linh khí giữa không trung trên biển rất là mỏng manh, ngược lại âm thi khí khá nồng đậm, thương thế chẳng những không chuyển biến tốt đẹp, ngược lại chúng độc càng nặng. Hắn bỗng nhiên tức giận không hiểu, một quyền đánh xuống hải vực phía dưới. Một đoàn kim quang tuột tay bắn ra, đánh vào mặt biển. Tiếng bạo liệt kinh thiên động địa từ dưới biển truyền ra, mặt biển vốn bình tĩnh lập tức một trận sóng cả mãnh liệt, từng đạo phong bạo màu vàng từ trong biển phóng lên tận trời, quay cuồng tàn phá bừa bãi chung quanh. Một hồi lâu sau, phong bạo màu vàng mới lắng lại, mặt biển cũng khôi phục yên tĩnh. Thẩm Lạc khẽ thở một hơi, nỗi lòng mới khôi phục bình tĩnh. À, vừa rồi sao ta đột nhiên nổi giận vậy? Tâm tình bình phục, hắn lập tức ý thức được trạng thái vừa rồi của mình có chút không đúng, hắn cũng không phải là người dễ xúc động. Chẳng lẽ là kịch độc thể nội gây nên? Vậy rời vùng biển này trước rồi hãng nói. Thẩm Lạc lập tức quyết định, nhìn lại chung quanh. Tứ phương hải vực đều không khác nhau mấy, chỉ có cuối chân trời bên trái vân khí hơi khác thường, lúc này hắn liền bay về hướng đó. Hắn vừa phi độn, vừa cảm ứng ấn ký thần hồn thể nội Mã Trưởng Quỹ, nhưng không cảm ứng được gì. Thẩm Lạc cũng không ngạc nhiên, lúc trước bỏ ra thời gian rất lâu mới vượt qua vết nứt không gian, vực sâu hắc ám cùng mảnh độc hải hiểm địa phía dưới. Mà nhìn dáng vẻ Mã Trưởng Quỹ trước đó, tựa hồ đối với những nguy hiểm này đã sớm chuẩn bị, sử dụng thời gian khẳng định ít hơn hắn, hiện tại không biết đã bay đến nơi nào. Thần hồn ấn ký kia là bí thuật trong luyện, góc truyện audio.com, thần bí điển cần tu vi đại thừa kỳ mới có thể thi triển, bất quá có thể cảm giác khoảng cách chỉ trong vạn dặm. Hắn chậm trễ lâu như vậy, Mã Trưởng Quỹ khẳng định đã bay ra khoảng cách này. Thẩm Lạc khẽ lắc đầu cũng không để ý mà bay tiếp nửa canh giờ, một vòng màu xanh lá xuất hiện ở cuối chân trời, cuối cùng đã tới lục địa. Thẩm Lạc vui mừng, tăng nhanh độn tốc rất nhanh bay ra hải vực màu đen. Bờ biển này là một mảnh sơn lâm hoang vu, nhưng âm khí vẫn rất nặng, hắn không dừng lại tiếp tục bay về hướng đất liền, bay thẳng đến mấy trăm dặm thiên địa linh khí mới nồng đậm lên. Hắn đáp xuống một dãy núi, tiện tay đào ra một sơn động trên vách núi đá, trốn ở trong đó vận công chữa thương. Trên thân Thẩm Lạc sáng lên từng hư ảnh pháp mạch, thiên địa linh khí lập tức như thủy triều tụ đến, chảy vào cọ rửa kịch độc trong cơ thể hắn, hắc khí trên mặt hắn từ từ biến mất. Nửa ngày sau, sắc mặt Thẩm Lạc đã khôi phục vẻ hồng nhuận phơn phớt, hiển nhiên kịch độc đã diệt hết. Hắn không lập tức rời đi, lật tay lấy ra Hoàng Kim Thăng cùng Lang Nha Bổng lần trước nhập mộng, vận chuyển Cửu Cửu Thông Bảo Quyết luyện hóa. Lần trước nhập mộng đạt được hai món bảo vật này, còn chưa kịp tế luyện đã quay trở về hiện thực, bây giờ nhàn rỗi, hắn lập tức tế luyện hai bảo tăng cường thực lực. Hai món bảo vật này không giống Linh Lung Tháp, rất nhanh phản ứng với Cửu Cửu Thông Bảo Quyết, pháp lực Thẩm Lạc từ từ từng bước luyện hóa cấm chế trong chúng. Nhưng giờ phút này, một trận tiếng gào thét chói tai từ đằng xa truyền đến, trong tiếng gào tựa hồ tràn đầy thảm thiết quỷ khóc sói gào, nghe tâm thần người không tự chủ được rung động. Thẩm Lạc hơi nhướng mày, đình chỉ tế luyện, đứng dậy đi tới cửa động, thu liễm lại khí tức bản thân, lúc này mới nhìn ra ngoài. Chỉ thấy một mảnh mây đen che khuất bầu trời, từ miếu hoang cách đó không xa gào thét bay tới, tản mát ra yêu khí trùng thiên. Trong mây đen càng ẩn hiện vô số bộ xương màu đen, phát ra trận trận tiếng kêu bén nhọn, nhìn khiến da đầu run lên.